Giới thần, chương 221, thần vương tề tụ, góc truyện audio.com, chuyện loại thuốc tiêu bệnh hoàn ra đời, không một chút nghi ngờ đã cứu lại công ty Toàn An vực dậy từ khó khăn. Hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ phá sản, vô số nhân mạng được cứu về. Hiệu quả thuốc cũng nhanh và tốt đến không ngờ, các phóng viên vào cuộc cũng nhanh chóng làm một tập đoàn Toàn An gắn liền với uy vọng của Thanh Bang thành một mỹ danh nhân hậu. Ngày thứ hai, lượng bệnh nhân tới tìm mua thuốc lại càng lớn hơn hôm trước. Nhân lực lao động biến thành thiếu hụt, cung đã không đủ cầu. Tuy nhiên Hà Phàm là một người cực kỳ kinh nghiệm. Các biện pháp khắc phục được ông đưa ra kịp thời, giải quyết các vấn đề vô cùng uyển chuyển trong lúc thế giới đang nổi bão vì dòng người tầm dược. Từ khắp nơi này được diễn ra thì tại một nơi thần bí khác lại bắt đầu một cơn sóng gió sắp tới trung tâm thổ địa. Chiều sâu 6.000 km dưới đất, tại tế đàn phong ấn Long Đế, Long Hậu sau 3 ngày kiên nhẫn chờ đợi rốt cuộc đã có một chút động tĩnh. Trong 3 ngày này đế vị đã cung cấp đến một lực lượng khổng lồ cho Song Đế. Trong lặng lẽ tu vi của họ đã hồi phục gần đủ, nếu không phải được lệnh của Đế Thiên thì bây giờ họ đã phá phong từ lâu rồi. 3 ngày này tuy đối với họ là dài đằng đẵng, nhưng trong nguồn hy vọng lớn lao và ý nghĩa cao cả là có thể giúp đỡ cho cha. Rốt cuộc họ đã chờ được. Bên ngoài phong ấn, cái tế đàn rách nát đặt hai cái hũ. Xung quanh là vô vàn sợi tơ đỏ, trắng, vàng vây quanh như mạng nhện. Chồng chất vô số lớp, phía dưới là vô số đầu lâu xương cốt thể loại nhiều không kể xiết xếp chồng lên nhau thành mấy chục lớp dày. Phạm vi rộng phải cả mấy trăm mẫu, rộng tới nỗi giống như bao la bát ngát không điểm cuối. Thật không thể tưởng nổi một mảnh đất này là do đâu mà có, và sinh mạng chôn vùi bên dưới là nhiều tới cỡ nào. Phía xa còn loáng thoáng nhìn thấy ba thân ảnh ngồi xếp bằng trên đống xương cốt, một người mặc quần áo cha xứ, mắt đeo kính, trong tay ôm một quyển kinh thánh bằng bạc không ngừng giao hòa cùng những tia lực lượng màu trắng trên phong ấn. Ông ta đứng đây tựa như một pho tượng cha xứ hiền hậu thành kính. Bên trái ông ta là một tay kiếm khách thân cao 1m7. Quần áo hình thức cổ trang, râu tóc phất phơ, khuôn mặt sắc lạnh như băng tượng, toàn thân phả ra khí tức máu tanh và sát phạt vô tình ẩn hiện tương dung với thanh kiếm, tựa như một đầu ma quỷ ngủ say đang ôm trong ngực. Bên cạnh lão là một hòa thượng kỳ lạ, tại vì lão có tận hai cái đầu chọc héo. Một cái thì từ mi thiện mục Phật tính, từ bi, một cái đầu khác ẩn giấu bên trong là như ma quỷ. Miệng rộng, răng nhọn, mắt trợn to, hắc khí như vân vụ bao phủ, song đầu không ngừng ẩn hiện luân phiên với nhau, ẩn chứa hai mặt trái giữa tà ác và từ bi đối lập nhau. Trên tay lão đồng dạng là một quyển kinh Phật hai màu đỏ và vàng đang khống chế vô số sợi lực lượng đỏ. Vàng hiện trên phong ấn, lúc này bất chợt có một âm thanh tựa như có cái gì bị xé rách vang lên, sau đó xẹt. Một vệt sáng màu trắng xẹt qua, sau đó đột ngột dừng lại tại vị trí bên cạnh song diện ma tăng hai đầu kia. Một giọng nói trang nghiêm cũng vang lên, bần đạo tới sau xin kính chào ba vị thí chủ. Ánh sáng tán đi, lộ ra một hòa thượng mặc áo cà sa trắng tinh, râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành, người đến chính là đệ tam thần vương Vô Dục thần tăng, còn bên cạnh lão chính là đệ tứ thần vương. Song diện ma tăng bên cạnh là đệ ngũ thần vương. Hắc ám cha xứ bên kia là đệ thất thần vương. Kiếm vương nhìn vào hai cái hũ bằng đồng đang nằm trên tế đàn, Vô Dục thần tăng tụng niệm một câu Phật ngữ A-di-đà Phật. Sau đó giật mình nói ba vị thí chủ tới rồi. Quả nhiên ngay sau đó, ba luồng sáng lao tới với tốc độ khủng khiếp rồi hé lộ ra thân ảnh hai trai một gái. Một cô gái khoác trên mình một bộ pháp y màu đen vô định. Mắt đen, môi đen nhưng da thịt lại trắng nõn, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh băng. Đó chính là đệ lục thần vương, ám hậu. Người nam nhân bên cạnh cô ta không ngờ lại là một cương thi vương. Thân mặc quan phục màu xanh, tay chân như que củi, mắt là hai quỷ hòa. Đó chính là đệ bát thần vương, quỷ vương. Người bên cạnh cũng chính là một người quen thuộc nhất, Hoàng Chính Hào, đệ cửu thần vương mệnh danh. Thần vương bảy người này chính là bảy đại nhân vật mà toàn bộ thế giới ngầm đều nghe danh mà run sợ. Thần vương chính là đỉnh cấp cao thủ, thực lực như Thần, là bá chủ của 7 khu vực thế giới ngầm trên toàn thế giới nhưng trong họ lại có tới 3 người là tới từ Trung Quốc chính là Kiếm Vương, Quỷ Vương và Vô Dục Thần Tăng. Kiếm Vương chính là con trai nối nghiệp của Tuyệt Kiếm Thiên Tiên Giáo chủ Chí Tôn Côn Lôn phái. Vô Dục Thần Tăng chính là chủ trì đời trước của Tuyệt Thế Môn phái Trung Quốc Thiếu Lâm Tực. Từ lúc nhận phong vương tới giờ ông ấy vẫn chưa từng xuất thế. Người đời chỉ biết rằng ông ta mang trong mình 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm và tuyệt kỹ Kim Trung Cháo có phòng ngự tuyệt cường, còn Quỷ Vương lại không biết xuất hiện từ đâu, chỉ biết rằng 200 năm trước tự nhiên gã đội mồ sống dậy rồi không ngừng trải qua vô số cuộc chiến với Kiếm Vương, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa phân thắng bại. Quỷ Vương thì không làm gì được tốc độ của Kiếm Vương, mà Kiếm Vương thì không chém được phòng ngự cương thi của Quỷ Vương. Thế là họ vẫn không ngừng quyết đấu cho đến bây giờ. Ám hậu lại có lai lịch vô cùng thần bí. Nghe nói ả là một hậu duệ của thần, mang truyền thừa hắc ám và lập nên một hắc ám giáo đình khét tiếng tại châu Âu. Bản tính kỳ dị khó lường trong cửu đại thần vương vẫn còn lại hai vị. Cũng chính là hai người xếp vị trí cao nhất, thực lực mạnh nhất, đó là đệ nhất Diêm Vương và đệ nhị Long Vương truyền thừa thần vị. Thần vương không biết xuất hiện từ khi nào, nghe nói là do một vị tuyệt thế đại năng đã từng xuất hiện, sau đó phân chia thế giới thành 9 vùng. 9 đại thần vương cũng xuất hiện từ khi đó, nhưng tại sao lại có thì đó là một chuyện không ai biết được. Theo bí tịch Tàn Văn ghi lại thì việc phong vương này là cách duy nhất có thể giúp nhân loại phàm tục có được cơ hội trở thành chân thần thật sự. Quả thực là sau khi mang vương vị, thực lực của mỗi người đều được tăng phúc lên rất nhiều so với trước, nhưng thành thần được hay không thì chưa từng có ai biết, chỉ biết rằng muốn có được vị trí thần vương này chỉ có một cách duy nhất. Dùng thực lực thật sự giết chết một vị thần vương. Việc này tựa như một trận cá cược mà phần thưởng là cái ngai vàng vậy. Khi xưa Hoàng Chính Hào cũng chính là nhờ có sự hợp lực của hội trưởng lão trong gia tộc mà giết được đệ cửu thần vương Giao Nhân Vương mà có được vương vị này. Gia tộc thần bí của ông không biết xuất hiện trên địa cầu từ khi nào, nhưng 8 đại trưởng lão trong tộc có tu vi mạnh mẽ đến đáng sợ, họ chính là thủ hộ giả của tộc và là người chủ trưởng tất cả. Bản tính họ già nua cổ hủ và độc đoán vô cùng. Trong tộc gần như tương lai tất mọi người đều bị họ sắp xếp. Khi xưa con trai duy nhất của Hoàng Chính Hào cũng là vì yêu một cô gái Việt Nam bình thường mà bị họ ép chết, bản thân ông cũng từ đó mà chán nản không màng thế sự. Gia tộc lại được đứa con lớn của anh hai lão lên cầm cán. Nhưng tên đó không biết thức tỉnh nên dị năng gì mà suốt ngày âm trầm như ma quỷ. Giết người, ăn tim. Phệ hồn bạo quân trí lớn xưng vương như hắn đã thể hiện rõ ràng loại tàn nhẫn vô tình. Khủng bố nhất bát đại trưởng lão không hiểu sao lại vô cùng đầu tư cho hắn. Ngay cả vị trí đệ nhất thần vương cũng giúp hắn lấy được. Hiện giờ thực lực của nó chắc đã mạnh tới mức độ khủng khiếp lắm rồi. Cách chương.